bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 389, đắt như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Hương 389, Triệu Giật ngã bài với cha mẹ chưa hiểu nham lập tức hài lòng nói. Mẹ con bây giờ còn trẻ như vậy, đeo vào chắc nhìn đẹp làm đây, có lẽ bà ấy cũng sẽ thích. Giá bao nhiêu, hơn 100.000 đúng không? Triệu Giật cười tủm tỉm nói. Nhân lên 10 cũng gần đủ rồi à? Triệu Nham đột nhiên mở to mắt. Hơn 1 triệu sao? Triệu Giật tự tin nói. Đúng vậy, con đã tặng cha một chiếc BMW M8 hơn 2 triệu tệ. Nếu con mua quà mấy trăm tệ cho mẹ sẽ khiến bà ấy ghen tị mất. Đến lúc đó thì cha sẽ đến dỗ dành mẹ thế nào đây? Triệu Nham tỉnh táo lại, cười ha hả nói. Con trai, con thật có lòng đó nha. Triệu Giật cười nói. Có gì mà phải tiếc ạ? Cả người con đều là do cha mẹ sinh ra. Chỉ là tiêu chút tiền thôi, vì mẹ không thích lái xe chứ không thì con đã tặng cho mẹ một chiếc xe thể thao Maserati đời mới rồi. Triệu Nham hài lòng nhìn con trai. Được rồi, mẹ con thật sự không yêu thương con vô ích rồi. Các thủ tục đã sớm hoàn thành. Triệu Giật và Triệu Nham lái xe về nhà. Khi mở cửa, mẹ hắn là Trần Mỹ Quyên đang xem TV trên ghế sofa. Triệu Nham cười và nói. Tiểu Quyên à, bà xem ai về rồi đây? Nhìn thấy Triệu Giật, Trần Mỹ Quyên kinh ngạc đứng lên nói. Tiểu Giật, sao đột nhiên con trở về rồi? Triệu Giật nhìn mẹ mình rạng rỡ. Trông bà ấy như mới 28-29 tuổi, hắn cười nói. Còn không phải là vì sinh nhật của cha sao? Con trở về để chúc mừng cùng cha mẹ nha. Mẹ, trông mẹ thật trẻ đẹp quá nha. Nếu chúng ta cùng đi trên giường người ta nhất định sẽ nghĩ rằng mẹ là chị của con đó. Triệu Giật bị Triệu Nham đánh một cái vào đầu. Thằng nhóc thối này, cha con thì sao hả? Triệu Giật cười hì hì quay đầu lại nói. Vợ cha trẻ đẹp như vậy, nhất định mọi người sẽ nói người chồng này có bản lĩnh lại giàu có. Nếu không sao có thể tìm được một cô vợ trẻ như vậy, Triệu Nham cũng bị Triệu Giật làm cho buồn cười nói. Thằng nhóc thối này, bây giờ còn có thể nói như vậy sao? Trần Mỹ Quyên khi được con trai khen, tự nhiên rất vui, bà ấy cười nói. Thằng nhóc thối này trở về không nói một tiếng để báo trước, nói trước thì cha con sẽ đi đón con. Con đi về bằng tàu cao tốc sao? Triệu Nham vui vẻ nói. Con trai chúng ta giờ đã là thiên tài rồi. Chính nó tự mở công ty riêng, trong vòng nửa năm đã kiếm được rất nhiều tiền. Nó tự mua một chiếc xe hơi, là một chiếc Ferrari 488. Một chiếc xe trị giá gần 5 triệu đấy, Trần Mỹ Quyên đột nhiên mở to hai mắt. Thật hay giả? Triệu Nham cười cười, lấy ra chìa khóa xe lắc lắc trước mặt nói. Nó vừa trở về đã trực tiếp đến dưới lầu công ty đón tôi, rồi đi cửa hàng 4S BMW. Trực tiếp lấy một chiếc BMW M8 gần 2 triệu, còn nói đây là món quà sinh nhật cho tôi. Bà nói nó có phải là phát tài hay không hả? Trần Mỹ Quyên kinh ngạc nhìn Triệu Giật. Tiểu Giật, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hả? Còn mua xe cho cha con nữa sao? Triệu Giật lấy ra chiếc túi đang mang theo rồi cười nói. Tiền đó đương nhiên là tiền con kiếm được từ việc đầu tư vào cổ phiếu. Mẹ đừng ghen tị với cha con không hề bên nặng bên nhẹ nha. Tuy rằng đây là sinh nhật của cha con nhưng con cũng có mang theo quà cho mẹ đó. Trần Mỹ Quyên nhìn chiếc túi trong tay Triệu Giật, ngạc nhiên hỏi. Quà là đây? Triệu Giật mỉm cười nhìn về phía Triệu Nham đang vui vẻ ở một bên xem kịch. Cha, người còn thất thần làm gì? Quả ghi là do con mua nhưng mà việc đeo lên cần cha đích thân làm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mỹ Quyên nhìn chính mình trong gương. Bà có một khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng nõn. Chiếc vòng cổ kim cương tôn lên làn da sáng và rạng rỡ, càng làm tăng thêm một chút lộng lẫy cho bà. Không có người phụ nữ nào không thích dây chuyền kim cương. Đặc biệt là nó đã khiến cho Trần Mỹ Quyên trở nên trẻ trung hơn. Niềm vui trên khuôn mặt bà không thể che giấu được. Đứa nhỏ này, đây là mẫu mới ra mắt năm nay. Sợ là tốn rất nhiều tiền có phải không? Triệu Giật cười đáp. Vòng cổ là 1,05 triệu, còn vòng tay là 560.000 tệ. Trần Mỹ Quyên hít vào một hơi khí lạnh. Đắt như vậy sao? Triệu Nham cũng ngạc nhiên cho biết. Con số này gần bằng giá của một chiếc BMW M8 rồi. Triệu Giật cười nói. Không liên quan nha. Xe dù có nát vụn thành từng mảnh thì dây chuyền của mẹ vẫn còn lộng lẫy rực rỡ. Triệu Nham không nhịn được cười nói. Con nói như vậy cũng có lý. Lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên. ZZ để đọc những chuyện ngôn tình.